Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3771, Hắc Minh Vương hạ lạc. Người đăng, Da Guerrero, đột phá nửa bước vũ trụ chi thần về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức xuất quan, mà là tại vũ trụ chi chu tầng thứ ba trong đại trận tiếp tục thôn phệ vũ trụ nguyên thạch chuyển hóa vũ trụ chi khí, lĩnh hội vô danh ma kính, chớp mắt, liền đến vũ trụ bộ tộc thôi động vũ trụ phá diệt kiếp đại trận thời gian. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long trong lòng kỳ quái là cũng không gặp vũ trụ bộ tộc thôi động vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, một điểm động tĩnh đều không có. Hoàng Tiểu Long từ vũ trụ chi chu đại trận bên trong đi ra, Triệu Bạch Lộc tới, gần nhất Hoàng Nhân, Chu Phúc, Thạch Kiên có động tĩnh gì? Hoàng Tiểu Long hỏi Bạch Lộc, Hoàng Nhân đám người cũng không có cái gì động tĩnh. Bạch Lộc lắc đầu, Tạo Hóa lão nhân cũng một mực chưa có trở về, ta tra hỏi Tạo Hóa không gian rất nhiều cao thủ. Chỉ biết là Tạo Hóa lão nhân tìm kiếm đột phá vũ trụ chi thần cơ duyên, cho nên đi một cái nơi cực xa, nhưng là nơi cực xa kia đến cùng ở đâu, không ai biết, nơi cực xa. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, lập tức hỏi, vũ trụ bộ tộc bên đó đây, những năm này, vũ trụ bộ tộc cũng không có cái gì động tĩnh. Bạch Lộc lắc đầu, bất quá, có thể xác định chính là, Hắc Minh Vương cũng không tại vũ trụ chi khung. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Tạo Hóa lão nhân không tại Tạo Hóa không gian, Hắc Minh Vương cũng không tại vũ trụ chi khung, đây là một loại trùng hợp. Theo năm đó Hắc Minh Vương đệ tử thân truyền Bá Thiên cùng Luyện Tinh Vương đối thoại, hiện tại đã qua 800.000 năm, đã đến vũ trụ bộ tộc thôi động vũ trụ phá diệt kiếp thời gian, thế nhưng là, hiện tại vũ trụ bộ tộc không chỉ có không có cái gì động tĩnh, mà lại Hắc Minh Vương không tại vũ trụ chi khung, cái này để cho người ta nghĩ sâu xa, mà lại hiện tại vũ trụ bộ tộc quá an tĩnh. Cái này quá không bình thường. Hoàng Tiểu Long đi dạo, tản bộ, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ vũ trụ bộ tộc Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương, rất nhanh, Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương trở về tín phù, hai người tại trong tín phù bẩm báo, nói Hắc Minh Vương cũng không có truyền đạt thôi động vũ trụ phá diệt kiếp đại trận tin tức, về phần Hắc Minh Vương đi nơi nào, hai người cũng không biết. Bất quá, tại trong tín phù, hai người nâng lên, khả năng Hắc Minh Vương đệ tử thân truyền Bá Thiên biết Hắc Minh Vương đi nơi nào. Bá Thiên. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm, Hoàng Tiểu Long hỏi Huyết Hoàng Vương cùng Thái Thản Vương có quan hệ Bá Thiên tin tức, biết được Bá Thiên những năm gần đây tại Luyện Tinh Vương cung điện lúc, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, sau đó quyết định tự mình đi một chuyến vũ trụ chi khung, tiến vũ trụ chi khung. Bạch Lộc kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long gật đầu, chờ một chút liền đi, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cấp tốc cắt muốn biết Hắc Minh Vương hạ lạc, hắn hiện tại đã đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới. Đã không sợ Hắc Minh Vương, hắn hiện tại muốn biết rõ Hắc Minh Vương trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy Hắc Minh Vương có chút dị thường, trong lòng luôn có loại cảm giác bất an, chờ một chút liền đi. Bạch Lộc có chút mộng, không rõ Hoàng Tiểu Long vì cái gì đột nhiên như vậy vội vã muốn đi vũ trụ chi khung làm gì, đợi lát nữa liền đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không có hướng Bạch Lộc giải thích thêm, một lát sau, Hoàng Tiểu Long gặp Dương Đỉnh Sinh. Cho Dương Đỉnh Sinh rất nhiều đan dược và mấy cái cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau, liền rời đi Tạo Hóa không gian, cùng Bạch Lộc tiến về vũ trụ chi khung. Trên đường, Hoàng Tiểu Long toàn lực thúc giục vũ trụ chi chu. Dù là như vậy, một năm sau, Hoàng Tiểu Long mới đi vào vũ trụ chi khung, đi vào vũ trụ chi khung về sau, Hoàng Tiểu Long ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy đến Luyện Tinh Vương cung điện. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa đi tới Luyện Tinh Vương năm đó có dấu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch bảo khố cung điện trước đó. Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm, phát hiện Hắc Minh Vương đệ tử thân truyền Bá Thiên quả nhiên tại Luyện Tinh Vương cung điện. Không chỉ có Bá Thiên tại, ngay cả Luyện Tinh Vương, Kim Nao Vương, Thôn Thiên Vương còn có Kim Kỳ Vương đều tại. Ngoại trừ Bạch Vũ Vương không tại, vũ trụ bộ tộc chiến lực siêu 27 tỷ đấu cao thủ, đều ở nơi này. Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu Kim Nao Vương, Thôn Thiên Vương, Kim Kỳ Vương đều tại, vậy càng tốt hơn, hắn có thể tới cái tận diệt. Như hắn không có đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới, không dám hứa chắc 100% có thể toàn bộ trấn áp lại Luyện Tinh Vương, Thôn Thiên Vương, Kim Kỳ Vương, Kim Nao Vương Tứ Vương. Nhưng là hiện tại hắn đột phá nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới, hoàn toàn có hoàn toàn chắc chắn. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, Tinh Long thần thụ rễ cây bay ra, vươn vào hư không. Đem bốn phía vạn ức dặm không gian hoàn toàn phong tỏa, đợi đem bốn phía vạn ức dặm không gian hoàn toàn phong tỏa về sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi vũ trụ chi chu, cùng Bạch Lộc đi ra, ai? Hoàng Tiểu Long cùng Bạch Lộc hai người cũng không có che giấu khí tức, cho nên, lập tức gây nên Luyện Tinh Vương mấy người giật mình. Luyện Tinh Vương mấy người còn có Hắc Minh Vương đệ tử thân truyền Bá Thiên trong nháy mắt từ trong cung điện xông ra, thấy là Hoàng Tiểu Long lúc, Thôn Thiên Vương cùng Kim Nao Vương kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Luyện Tinh Vương hai mắt tinh mang đại thiểm, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hắn nhìn thấy Bạch Lộc lúc, sắc mặt thay đổi một lần, Bạch Lộc động chủ. Năm đó, hắn tham dự phong tỏa Bạch Lộc động, bắt Bạch Lộc hành động, cho nên, đối với Bạch Lộc rất là quen thuộc, Thôn Thiên Vương. Kim Kỳ Vương, Kim Nao Vương, Bá Thiên đồng dạng sắc mặt sợ hãi mà nhìn xem Bạch Lộc, Luyện Tinh Vương, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Bạch Lộc nhếch miệng, sau đó nhìn một chút Luyện Tinh Vương cung điện không sai, ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ. Lúc này, Kim Nao Vương âm thầm đem tín phù bóp nát, bất quá lúc này, Tinh Long thần thụ hiển lộ ra, Tinh Long chi khí như là thác nước trũ xuống đến, đem Kim Nao Vương tín phù phản chấn trở về, Kim Nhiêu Vương mấy người biến sắc, Hoàng Tiểu Long. Các ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám chui vào chúng ta vũ trụ chi khung. Luyện Tinh Vương lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng dùng Tinh Long thần thụ phong tỏa bốn vòng quanh không trung ở giữa, liền có thể trấn áp được chúng ta năm người, vậy liền thử một chút. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, Luyện Tinh Vương đột nhiên thân hình lóe lên, trong tay một thanh tinh sắc cây quạt xuất hiện, tiếp lấy đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quét qua mà đến, chỉ gặp theo tinh sắc cây quạt quét qua. Vô số tinh lực như là siêu cấp gió lốc một dạng hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, thanh này tinh phiến, chính là 13 vũ trụ chí bảo một trong. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lại là sắc mặt bình tĩnh, khẽ vươn tay, bàn tay xuề ra, liền gặp cái kia siêu cấp như vòi rồng vô số tinh lực đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Luyện Tinh Vương đám người sắc mặt biến đổi, Bạch Vũ Vương tại Bạch Lộc Động cùng Hoàng Tiểu Long một trận chiến, sau khi trở về đã cùng Kim Nao Vương bọn người nói Hoàng Tiểu Long thực lực, lúc trước, Thôn Thiên Vương. Kim Nao Vương bọn người trong lòng bao nhiêu không tin, nhưng là hiện tại, bọn hắn lúc trước hoài nghi tan thành mây khói, cơ hồ là đồng thời, Thôn Thiên Vương, Kim Kỳ Vương, Kim Nao Vương ba người đồng thời bay lên, Thôn Thiên Vương một kích, vô số kiếm lưu màu đen hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, mà Kim Kỳ Vương thì là biến thành bản thể, hóa thân thành một đầu đỉnh thiên lập địa màu vàng to lớn kỳ lân, há miệng phun một cái, màu vàng kỳ lân chi diễm hướng Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn mà tới. Về phần Kim Nao Vương, quăng ra màu vàng vải vóc, đem màu vàng vải vóc uy lực thôi động đến cực hạn, vô số hạt mưa màu vàng hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ xuống, Tam Vương đồng thời ra toàn lực, Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt như thường, chỉ là lật tay một chưởng vỗ ra. Chương 3772, Vũ trụ Chi Nguyên. Người đăng, Da Carrero, chỉ là một chưởng, Hoàng Tiểu Long liền đem Thôn Thiên Vương ba người đánh bay, ba người đập xuống đến Luyện Tinh Vương trên cung điện một mảnh vỡ nát, năm đó. Hoàng Tiểu Long tại vị trí không gian ma uyên bên trong bị Thôn Thiên Vương, Kim Nao Vương hai người vây giết, Hoàng Tiểu Long sử xuất tất cả vốn liếng, cũng vô pháp ngăn cản Thôn Thiên Vương. Hiện tại, Thôn Thiên Vương ba người liên thủ, cũng không địch lại Hoàng Tiểu Long một chưởng chi lực, mà lại vừa rồi, Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ là dùng không đến một phần mười lực lượng, vốn còn muốn lực lay Hoàng Tiểu Long Luyện Tinh Vương, nhìn thấy Thôn Thiên Vương ba người bị Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng một chưởng vỗ bay, trong lòng dọa đến máy động. Trong tay tinh phiến đột nhiên vung lên, cuốn lên vô số tinh chi cầu, hướng hư không tinh long đại trận oanh tới, ngàn vạn tinh lực ngưng tụ chi tinh cầu, tề nhiên đánh vào tinh long thần thụ đại trận trên cấm chế, dù là tinh long thần thụ đại trận phòng ngự kinh người, cũng đều bị đánh cho một trận lắc lư không thôi, mà lại bị oanh kích dưới, biến mỏng manh không ít. Luyện Tinh Vương dù sao cũng là phá 29 tỷ đấu chiến lực cao thủ, lại thêm trong tay vũ trụ chí bảo, một kích chi uy có thể nghĩ, bất quá. Hắn sau một kích, đang muốn tiếp tục công kích lúc, chỉ gặp tinh long thần thụ tinh long chi khí dâng trào bất tận, nguyên lai bị oanh kích phía dưới chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, Luyện Tinh Vương biến sắc, vừa rồi đã là hắn một kích toàn lực, nhưng là tinh long thần thụ chớp mắt liền có thể khôi phục, hắn cho dù lại tiếp tục oanh kích xuống dưới, cũng căn bản không có khả năng phá được tinh long thần thụ đại trận. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long một bước, liền đã đi tới Luyện Tinh Vương trước mặt, Luyện Tinh Vương kinh hãi. Trong tay tinh phiến phản xạ có điều kiện bên dưới hướng Hoàng Tiểu Long quét qua đi qua, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có tránh lui, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh xuyên tinh lực gió lốc, một quyền đánh vào Luyện Tinh Vương ngực, trực tiếp đem Luyện Tinh Vương ngực đánh xuyên, tiếp theo tại Thôn Thiên Vương bọn người nhìn soi mói, trực tiếp đem Luyện Tinh Vương đạo tâm bóp nát, Thôn Thiên Vương bọn người chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên nhảy một cái, Hoàng Tiểu Long quay đầu, ánh mắt rơi vào Hắc Minh Vương đệ tử thân truyền Bá Thiên trên thân. Bá Thiên hai mắt khó nén trong lòng hoảng sợ, Hắn vừa mới chuyển thân muốn chạy trốn, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt. Hoàng Tiểu Long cùng lười nhác cùng Bá Thiên nói nhảm, trực tiếp đối với hắn sư hồn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long tại Bá Thiên trong trí nhớ, tìm được có quan hệ Hắc Minh Vương Hạ Lạc, chỉ là để Hoàng Tiểu Long giật mình là, dựa theo Bá Thiên ký ức, tạo hóa không gian tạo hóa lão nhân tìm được 13 vũ trụ chi nguyên, mà Hắc Minh Vương điều tra tin tức, vận dụng hết thảy lực lượng, cũng tra được 13 vũ trụ chi nguyên chỗ, đã chạy tới. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, khó trách những năm này tạo hóa lão nhân cũng không tại tạo hóa không gian, mà lại đang phát sinh sư vương thành một trận chiến về sau, vẫn không hiện thân, cũng khó trách Hắc Minh Vương cũng không có hạ lệnh thôi động 13 vũ trụ phá diệt kiếp đại trận, nguyên lai hai người là tìm được 13 vũ trụ chi nguyên. 13 vũ trụ chi nguyên là một chỗ, một cái truyền thuyết là 13 vũ trụ đản sinh địa phương, truyền thuyết, 13 vũ trụ đều là từ cái chỗ kia đản sinh ra, mặc kệ là đệ nhất vũ trụ hay là tinh long vũ trụ, mà lại 13 kiện vũ trụ chí bảo vũ trụ chi chu, tinh long thần thụ, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa toàn bộ đều là từ vũ trụ chi nguyên đản sinh ra, nơi đó là 13 vũ trụ ban đầu, cũng có thể nói là 13 vũ trụ cùng 13 kiện vũ trụ chí bảo mẫu thể. Truyền thuyết, nơi đó có 13 vũ trụ không có năng lượng cùng lực lượng, có chí cao vũ trụ áo nghĩa cùng đại đạo pháp tắc, có đột phá vũ trụ chi thần phương pháp. Đương nhiên, hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới vũ trụ chi nguyên. Vũ trụ chi nguyên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, không có vũ trụ nguyên thạch, Hắc Minh Vương khó mà đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, nhưng là nếu thật bị Hắc Minh Vương tìm tới vũ trụ chi nguyên, vậy liền khó nói. Nói không chừng Hắc Minh Vương sẽ ở vũ trụ chi nguyên đạt được càng lớn cơ duyên, nhất cử đột phá vũ trụ chi thần. Nếu là địa phương khác, Hắc Minh Vương không có khả năng đột phá, nhưng là vũ trụ chi nguyên, Hoàng Tiểu Long cũng không dám bảo đảm. Hơn nữa còn có tạo hóa lão nhân, mặc dù nói tạo hóa lão nhân đột phá vũ trụ chi thần cơ hội so Hắc Minh Vương nhỏ, nhưng là tại vũ trụ chi nguyên, ai cũng không dám cam đoan tạo hóa lão nhân có thể hay không trước đột phá, vô luận là Hắc Minh Vương hay là tạo hóa lão nhân. Bất kỳ một người nào đột phá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói đều không phải là chuyện gì tốt, cho nên, hắn muốn đuổi tại Hắc Minh Vương, tạo hóa lão nhân trước đó, tìm tới vũ trụ chi nguyên. Chỉ là, Bá Thiên mặc dù biết Hắc Minh Vương muốn đi vũ trụ chi nguyên, nhưng là hắn cũng không biết vũ trụ chi nguyên đến cùng ở nơi nào, cho nên, hiện tại vấn đề là, hắn như thế nào mới có thể tìm tới vũ trụ chi nguyên. Hoàng Tiểu Long cau mày, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, nghĩ đến Dục Long Viện Tinh Long Vũ Trụ, Tinh Long Vũ Trụ làm cổ xưa nhất tồn tại, nương theo Tinh Long Vũ Trụ mà sinh, có lẽ, nó biết, lúc này, Hoàng Tiểu Long trấn áp Luyện Tinh Vương, Thôn Thiên Vương mấy người về sau, liền tốc độ cao nhất chạy tới Tinh Long Vũ Trụ, nếu là ngay cả Tinh Long Vũ Trụ cũng không biết, vậy Hoàng Tiểu Long chỉ có thể vận dụng tất cả thế lực tra xét. Hai năm sau, Hoàng Tiểu Long về tới Dục Long Viện, gặp được Tinh Long Vũ Trụ, Tinh Long Vũ Trụ gặp lại Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là kinh hỉ, bất quá đợi Hoàng Tiểu Long hỏi vũ trụ chi nguyên lúc, không khỏi kinh ngạc, ngươi muốn đi vũ trụ chi nguyên. Tinh Long Vũ Trụ ngoài ý muốn, Tinh Long Vũ Trụ tiền bối ngươi cũng đã biết vũ trụ chi nguyên ở nơi nào. Hoàng Tiểu Long khẩn trương hỏi, biết là biết, chỉ là. Tinh Long Vũ Trụ nói ra, sau đó ngừng lại, Hoàng Tiểu Long lại là mừng rỡ trong lòng, Tinh Long Vũ Trụ quả nhiên là biết vũ trụ chi nguyên chỗ, ngươi chớ cao hứng trước. Vũ trụ chi nguyên cái chỗ kia cũng không tốt đi. Tinh Long Vũ Trụ nói ra, vũ trụ chi nguyên ở ngoài 13 vũ trụ chi nguyên cùng 13 vũ trụ cách trùng điệp tự nhiên giới bích, cho nên muốn tới vũ trụ chi nguyên, tất nhiên xuyên qua trùng điệp tự nhiên giới bích, cái này trùng điệp tự nhiên giới bích cũng không phải tốt như vậy xuyên qua, trùng điệp tự nhiên giới bích. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới vũ trụ chi nguyên lại là ở ngoài 13 vũ trụ, đúng vậy, muốn tới vũ trụ chi nguyên. Tất nhiên xuyên qua 3.000 trọng tự nhiên giới bích. Tinh Long Vũ Trụ nói ra, mà lại càng đến gần vũ trụ chi nguyên, giới bích càng dày, không có 29 tỷ đấu chiến lực là không thể nào đến vũ trụ chi nguyên. 29 tỷ đấu chiến lực, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo nới lỏng một ngụm đại khí, nở nụ cười, nói như vậy, 29 tỷ đấu chiến lực liền có thể đến vũ trụ chi nguyên, đúng. Tinh Long Vũ Trụ rất nghiêm túc nói ra, lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới chi lực phô thiên cái địa rít gào ra, bốn phía không gian ầm vang lắc lư không thôi. Tinh Long Vũ Trụ ăn một chút, lòng tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, cái này, ngươi đã, nó căn bản không nghĩ tới lúc này mới mấy trăm vạn năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà đã là nửa bước vũ trụ chi thần. Nó là biết Hoàng Tiểu Long có được tam đại thế giới, đó chính là nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại đại thế giới chi lực đã đạt đến cực hạn, tiếp cận 30 tỷ đấu, Tinh Long vũ trụ tiền bối, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể tới vũ trụ chi nguyên đi. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, cái này, đương nhiên có thể. Tinh Long vũ trụ nuốt một cái, chương 3773, tìm tới vũ trụ chi nguyên. Người đăng, Da Carrero, sau đó, Tinh Long vũ trụ hư không hạ xuống một đạo quang mang, chui vào Hoàng Tiểu Long mi tâm, Hoàng Tiểu Long trong đầu, nhiều một đạo ký ức, một đạo liên quan tới vũ trụ chi nguyên chỗ ký ức, mà lại, trong trí nhớ, kỹ càng ghi lại dọc theo con đường này gặp phải các loại hiểm trở, đa tạ Tinh Long vũ trụ tiền bối. Hoàng Tiểu Long đối với Tinh Long vũ trụ cảm kích nói, phần ký ức này với hắn mà nói quá trọng yếu, nếu không có phần ký ức này, hắn không biết phải bao lâu mới có thể tìm được vũ trụ chi nguyên, mà lại biết dọc theo con đường này gặp phải các loại hiểm trở, hắn đến lúc đó giải quyết liền dễ dàng nhiều, sẽ cực kỳ rút ngắn hắn đuổi tới vũ trụ chi nguyên thời gian. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Dục Long Viện, bắt đầu toàn lực thôi động vũ trụ chi chu, cực tốc chạy tới vũ trụ chi nguyên. Vũ trụ chi chu tại trong hư không vũ trụ lưu lại kinh người vết cắt, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không lo được kinh thế hải tục. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục đi tới 13 vũ trụ bên ngoài không gian. 13 vũ trụ bên ngoài không gian, mênh mông bát ngát, liếc nhìn lại, không có cái gì. Hoàng Tiểu Long triển khai đạo hồn, kéo dài hướng vô hạn hư không, vẫn là một mảnh hư không, không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long phân biệt một chút phương hướng, sau đó dựa theo Tinh Long vũ trụ lạc ấn ký ức, một đường hướng bắc, nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long liền gặp đệ nhất trọng tự nhiên giới bích, chỉ gặp trước mắt tự nhiên giới bích tựa như một cái cự đại vô hình màn, kéo dài hướng vũ trụ hai bên, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ sợ mấy trăm mét dày, mặc dù chỉ là vài trăm mét dày, nhưng là cái này tự nhiên giới bích cực kỳ cứng cỏi, mà lại cùng không gian vũ trụ hợp thành một thể, lực phản chấn rất mạnh, cho nên rất khó xuyên phá. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đưa tay một quyền, đánh vào trước mắt tự nhiên giới bích phía trên, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lực quyền trực tiếp xuyên qua trước mắt tự nhiên giới bích, một cái cự đại quyền động quật lung xuất hiện, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, từ lỗ thủng xuyên qua, cái này tự nhiên giới bích khó được đến phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần, nhưng là còn khó không đến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp tục tiến lên, không đến bao lâu, thấy được đệ nhị trọng tự nhiên giới bích, cùng lúc trước một dạng, Hoàng Tiểu Long vẫn là một quyền đánh xuyên. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền tùy tiện xuyên qua phía trước 100 tầng tự nhiên giới bích, chỉ là 100 tầng tự nhiên giới bích đằng sau, tranh luận rất nhiều, mà lại xuyên qua phía trước 100 tầng tự nhiên giới bích về sau, gió lốc vũ trụ, lỗ đen vũ trụ các loại hiểm trở bắt đầu xuất hiện, cho nên 100 tầng đằng sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ chậm một chút, cho nên tầng thứ 200, Hoàng Tiểu Long tốn thêm mấy ngày thời gian, sau đó là tầng thứ 300, tầng thứ 400, Hoàng Tiểu Long phát hiện, cách mỗi 100 tầng tự nhiên giới bích, độ khó liền sẽ lớn hơn nhiều, mà lại sẽ xuất hiện mới hiểm trở, tỉ như xuất hiện băng nhận, hắc phong, đến 1.000 trọng chi về sau, thậm chí bắt đầu xuất hiện nịch thủy, đến thứ 2.000 trượng đằng sau, vậy mà xuất hiện hạt mưa màu vàng này, có rất khủng bố tính ăn mòn, tựa như Kim Nao Vương sử dụng cái kia vải vóc màu vàng, nhưng là nơi này cơn mưa màu vàng, so Kim Nao Vương vải vóc màu vàng tính ăn mòn còn khủng bố. Mười mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới tầng thứ 3.000 tự nhiên giới bích trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tầng thứ 3.000 tự nhiên giới bích, hô một ngụm trọng khí. Trước mắt tầng thứ 3.000 tự nhiên giới bích, vậy mà dày đến mấy vạn mét, mà lại giới bích phía trên, che kín vô số đủ loại phù văn. Những phù văn này tựa như từng đầu màu vàng con dung, đang không ngừng nhúc nhích, mỗi một lần nhúc nhích bên trong, đều sẽ sinh ra một cổ kinh người lực xoắn, tựa như là vô hình to lớn vòng xoáy. Hoàng Tiểu Long sắc mặt nghiêm túc, mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể chính mình phá vỡ cái này tầng thứ 3.000 tự nhiên giới bích, nhưng là, Hoàng Tiểu Long hay là cẩn thận đem vũ trụ chi chu triệu đi ra. Vũ trụ chi chu là 13 vũ trụ đệ nhất chí bảo, phòng ngự vô địch, có vũ trụ chi chu phòng ngự, Hoàng Tiểu Long có nắm chắc hơn. Hoàng Tiểu Long đi tới vũ trụ chi chu tầng thứ 3 đại trận, sau đó thúc giục vũ trụ chi chu đại trận, lập tức, vũ trụ chi chu tản ra trùng điệp kim quang. Tiếp theo, vũ trụ chi chu hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền xuyên phá thứ 3.000 tự nhiên giới bích mặt vách, tiến nhập tầng thứ 3.000 tự nhiên giới bích bên trong. Vừa tiến vào tầng thứ 3.000 tự nhiên giới bích, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy kinh người lực xoắn cùng lực phản chấn. Những này lực xoắn từ bốn phương tám hướng áp bách tới, muốn thẩm thấu tiếng vũ trụ chi chu bên trong. Bất quá, vũ trụ chi chu quang mang đại chấn, đem những này lực xoắn cùng lực phản chấn đều cản lại. Hoàng Tiểu Long khu động lấy vũ trụ chi chu bình ổn chậm rãi tiến lên. Bất quá, thụ tầng thứ 3,000 tự nhiên giới bích lực xoắn cùng lực phản chấn ảnh hưởng. Vũ trụ chi chu tốc độ rất chậm, tựa như một phàm nhân tại đi bộ hành tẩu. Cho nên, vũ trụ chi chu phải xuyên qua cái này tầng thứ 3,000 tự nhiên giới bích, ít nhất phải mấy canh giờ. Vũ trụ chi nguyên gần trong gang tấc, Hoàng Tiểu Long ngược lại không vội. Nửa ngày về sau, đột nhiên, quang mang lóe lên, vũ trụ chi chu rốt cục xuyên qua tầng thứ 3,000 tự nhiên giới bích cuối cùng bích chướng, đi tới một cái ánh sáng mịt mờ thế giới. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, thế giới này khắp nơi ánh sáng mịt mờ, có loại để cho người ta mãi mãi cũng thấy không rõ nhìn không thấu cảm giác, loại cảm giác này, rất không chân thực. Hoàng Tiểu Long đưa tay nhiếp một cái, ý đồ đem cái kia ánh sáng câu vào trong tay, nhưng là ánh sáng vào trong tay, đột nhiên lại trở nên không có cái gì, cái kia ánh sáng, tựa hồ lại về tới chỗ cũ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long không tin tà, lần nữa nắm bắt, lần này vận dụng lực lượng không gian. Cũng đem vũ trụ chi chu bốn phía không gian phong tỏa, nhưng là đoàn ánh sáng kia vẫn lần nữa biến mất, một lần nữa về tới chỗ cũ. Hoàng Tiểu Long lại thử mấy lần, vẫn là như vậy. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đạo hồn, tam đại đạo hồn tựa như là bị ánh sáng mịt mờ đồ vật dính trụ một dạng, đồng dạng nhìn không thật nhìn không thấu phía trước. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đành phải khu động lấy vũ trụ chi chu cẩn thận tiến lên. Một ngày đi qua, phía trước vẫn là ánh sáng mịt mờ, một tháng đi qua, vẫn là như vậy. Một năm trôi qua đi, ngoại trừ ánh sáng mịt mờ, hay là ánh sáng mịt mờ, tự hồ vùng thiên địa này, ngoại trừ những này mịt mờ ánh sáng, lại không cái khác đồ vật. Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương, hoặc là nói Tinh Long vũ trụ nhớ lầm vũ trụ chi nguyên vị trí. Mặc dù hoài nghi, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là khu động lấy vũ trụ chi chu tiếp tục tiến lên, lại qua một năm, vẫn là như vậy, không có cái gì, giữa thiên địa tự như chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long một người. Như vậy mấy năm trôi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được phía trước một loại cùng loại với vũ trụ bản nguyên linh mạch năng lượng ba động. Hoàng Tiểu Long không khỏi khu động vũ trụ chi chu hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được phía trước tràn ngập từng đoàn như đám mây một dạng nguyên thủy nhất năng lượng. Loại năng lượng này, vậy mà cao hơn cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Bất quá, cùng vũ trụ nguyên thạch cùng hoa trắng so sánh, lại là phải kém hơn một chút. Hoàng Tiểu Long nhìn xem những năng lượng này, trong lòng không kìm được vui mừng, nơi này đã có loại năng lượng này, nói rõ vũ trụ chi nguyên đã không xa, chỉ có vũ trụ chi nguyên hoặc vũ trụ chi nguyên phụ cận mới có thể sinh ra loại năng lượng này. Hoàng Tiểu Long không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ, chương 3774, Nguyên Vũ Trụ. Người đăng, Da Carrero. Hoàng Tiểu Long khu động lấy vũ trụ chi chu tại những này nguyên thủy nhất đám mây năng lượng bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng là mấy ngày sau. Phía trước, bốn phương tám hướng, vẫn là những này đám mây năng lượng, những này đám mây năng lượng bồng bềnh tại trong không gian vũ trụ, lít nha lít nhít, từ xa nhìn lại, như là Vân Chi Hải, Hoàng Tiểu Long vũ trụ chi chu, tại Vân Chi Hải bên trên không ngừng hướng về phía trước cướp bay, từ xa nhìn lại, thiên chi yên tĩnh, tĩnh mịch, xa xăm trống trải, giữa thiên địa, chỉ có Hoàng Tiểu Long một người một thuyền tại những này trong biển mây không ngừng bay về phía trước, như vậy, kéo dài vài chục năm. Nếu không phải xác định chỉ có vũ trụ chi nguyên mới có thể sinh ra loại này nguyên thủy nhất đám mây năng lượng, xác định vũ trụ chi nguyên ngay tại phía trước, Hoàng Tiểu Long đoán chừng đã sớm ngừng tiến lên bước chân. Mười mấy năm sau, rốt cục, Hoàng Tiểu Long thấy được biển mây cuối cùng, chỉ gặp biển mây cuối cùng là bừng sáng, một mảnh dù là cách trăm tỷ dặm xa, vẫn cực kỳ chướng mắt quang minh. Hoàng Tiểu Long lập tức hai mắt sáng rõ, khu động vũ trụ chi chu hướng biển mây cuối cùng vọt tới, dù là như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng dùng một giờ mới đi đến được biển mây cuối cùng, chỉ là, để Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là, lúc trước nhìn thấy cực mắt quang minh, lại là lao nhanh không thôi thác nước. Do vô số quang minh hình thành thác nước, Hoàng Tiểu Long gặp qua các loại thủy chi bột bố, chưa từng thấy qua do ánh sáng hình thành thác nước, cái này quang minh bột bố từ vũ trụ sâu trong hư không cuồn cuộn rơi xuống, lao nhanh không thôi, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, sâu không biết bao nhiêu vạn dặm. Đem phía trước thế giới hoàn toàn ngăn cách ra, mặc dù không biết cái này quang minh bột bố lớn bao nhiêu, có bao nhiêu vạn dặm, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được, chỉ cần xuyên qua cái này quang minh bột bố, liền có thể đến chân chính vũ trụ chi nguyên. Quang minh bột bố đằng sau, chính là vũ trụ chi nguyên. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh trở lại, khu động lấy vũ trụ chi chu xuyên thấu trước mặt Quang Minh Bột Bố. Vừa tiến vào trước mặt Quang Minh Bột Bố, chỉ nghe một tiếng vang oanh minh, liền gặp không trung Quang Minh Bột Bố liên tục không ngừng giáng xuống, toàn bộ vũ trụ chi chu lại bị đánh cho nhoáng một cái. Vũ trụ chi chu đại trận quang mang lưu chuyển không thôi, Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, vũ trụ chi chu kiên cố vô địch, đại trận không biết có kiên cố, coi như phá 20 tỷ đấu cao thủ một kích toàn lực, cũng không có khả năng rung chuyển vũ trụ chi chu, nhưng là hiện tại cái này Quang Minh Bột Bố ầm vang xuống tới, vậy mà đánh cho vũ trụ chi chu lắc lư, có thể nghĩ cái này Quang Minh Bột Bố oanh kích xuống trùng kích chi lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Hoàng Tiểu Long nhanh lên đem một đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch lấy ra, chuyển hóa thành vũ trụ chi khí, liên tục không ngừng chuyển vũ trụ chi chu đại trận bên trong, vũ trụ chi chu toàn thân quang mang đại chấn, thân thuyền lúc này mới ổn định lại. Hoàng Tiểu Long cẩn thận khu động lấy vũ trụ chi chu bay về phía trước, bất quá, càng hướng về phía trước, Quang Minh Bột Bố lực trùng kích liền càng mạnh, cho nên, vũ trụ chi chu tốc độ không nhanh, so phàm nhân ôm banh chạy còn muốn chậm. Lại qua vài chục năm, rốt cục, Hoàng Tiểu Long khu động lấy vũ trụ chi chu thành công xuyên qua Quang Minh Bột Bố, đi tới Quang Minh Bột Bố một bên khác, chỉ là, nhìn trước mắt, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc một chút, trước mắt vũ trụ có tinh thần, có ánh nắng, có mặt trăng, sinh cơ dập dờn, để Hoàng Tiểu Long có loại ảo giác, phản phất về tới 13 vũ trụ, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể 100.000 phần khẳng định là trước mắt vũ trụ, tuyệt đối không phải 13 vũ trụ, nơi này linh khí, càng thêm tinh thuần, ẩn chứa một loại bản chất nhất nguyên thủy nhất năng lượng, nơi này pháp tắc, so 13 vũ trụ không gian bất kỳ chỗ nào cũng cao hơn, đều muốn tinh vi, đều muốn kính, đây chính là vũ trụ chi nguyên. Hoàng Tiểu Long tự nói, vũ trụ chi nguyên, rốt cục đến, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra vui sướng quang mang, dọc theo con đường này, hiểm trở trùng điệp, rốt cục vẫn là đến vũ trụ chi nguyên. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh lại tâm cảnh, đem vũ trụ chi chu thu hồi, một mình bay về phía trước. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một cái cùng loại với không gian vũ trụ cửa vào lỗ đen không gian. Hoàng Tiểu Long lách mình tiến vào, liếc nhìn lại, dãy núi liên miên, biến cả chập trùng, gió nhẹ quất vào mặt, cỏ xanh linh thú, tựa như tiên cảnh, nơi này độ dày đặc của linh khí, tinh thuần, so vũ trụ bộ tộc vũ trụ chi không còn tốt hơn. Hoàng Tiểu Long hít sâu một cái, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, ở lại một lát sau, Hoàng Tiểu Long hướng đông bay đi. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, vậy mà bao trùm không được mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này so Hoàng Tiểu Long trước kia tại 13 vũ trụ gặp phải bất luận cái gì rừng rậm nguyên thủy còn lớn hơn. Tại mảnh rừng rậm nguyên thủy này bên trong, Hoàng Tiểu Long phát hiện sáng thế thần cấp bậc hung thú. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đi tới mảnh rừng rậm nguyên thủy này trên không, nhíp một cái, đem phát hiện đầu kia sáng thế thần cấp bậc hung thú nắm mắt đến trước mặt mình. Hoàng Tiểu Long đạo hồn chi lực rót vào đối phương thể nội, phát hiện đối phương thể nội có một loại cùng loại với hỗn độn, vừa tương tự với hồng mông cùng loại với vũ trụ bản nguyên linh mạch năng lượng. Đối phương nhục thân cấu tạo cùng 13 vũ trụ hung thú thân thể cấu tạo có một ít khác biệt. Con hung thú này là đại viên mãn cảnh sáng thế thần, là vừa đột phá loại kia, nhưng là lại so 13 vũ trụ 9,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực hung thú nhục thân còn mạnh hơn, mà lại con hung thú này trên da hoa văn, rất huyền ảo. Con hung thú kia, lại là một mặt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lên tiếng nói, tiền bối tha mạng, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười một tiếng, ngón tay một chút, tại đối phương đạo hồn bên trên lạc ấn đạo hồn của mình ấn ký, đem đối phương khống chế. Lần này, Hoàng Tiểu Long là một thân một mình đến đây, cũng không có mang lên Bạch Lộc, cũng không có mang lên Quỷ Yểm Vương Lục Quái Vương, cho nên, Hoàng Tiểu Long đem nó thu phục, xem như tọa kỵ. Hoàng Tiểu Long đem đối phương khống chế về sau, cùng hưởng đối phương ký ức. Từ đầu này đại viên mãn cảnh sáng thế thần hung thú trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được những người ở nơi này, đem nơi này xưng là nguyên vũ trụ. Mà nơi này, sinh hoạt hung thú được xưng là nguyên thú. Ở chỗ này, có vô số chủng tộc cổ lão, ngoại trừ nhân tộc, còn có rất nhiều cổ lão giống loài, cái này nguyên vũ trụ, so 13 vũ trụ bất kỳ một cái nào vũ trụ còn lớn hơn, so vũ trụ chi khung, so vị trí không gian đều phải lớn hơn rất nhiều. Mặc dù đầu này nguyên thú là đại viên mãn cảnh sáng thế thần, nhưng là cũng không biết cái này nguyên vũ trụ lớn bao nhiêu, tại trong trí nhớ của nó, chỉ có một người đạp biến nguyên vũ trụ không gian. Bất quá, từ đầu này nguyên thú trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long tìm được cùng đột phá vũ trụ chi thần có liên quan tin tức, cách mỗi một chút tuế nguyệt, nguyên vũ trụ một cái gọi Kim Hạp Cốc hiểm địa liền sẽ dâng lên một tòa ma kính điện, bên trong có một mặt ma kính, ẩn chứa nguyên vũ trụ chí cao vô thượng áo nghĩa cùng pháp tắc, truyền thuyết chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo ma kính, tìm hiểu thấu đáo ẩn chứa trong đó nguyên vũ trụ chí cao vô thượng áo nghĩa cùng pháp tắc, liền có thể đột phá vũ trụ chi thần, mà sau mười mấy vạn năm, chính là ma kính điện lần sau dâng lên thời điểm. Ma kính điện. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình, trong ma kính điện này ma kính, cùng mình lấy được vô danh ma kính, có phải hay không là lưỡng tính đồng thể, chính mình lấy được vô danh ma kính ẩn chứa 13 vũ trụ chí cao vô thượng áo nghĩa cùng pháp tắc, mà tòa kia ma kính điện bên trong ma kính, lại ẩn chứa nguyên vũ trụ chí cao vô thượng áo nghĩa cùng pháp tắc, chương 3775, cửu đỉnh đại địa. Người đăng, Da Carrero, thì ra là thế. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, trước kia, hắn lĩnh hội vô danh ma kính, lĩnh hội 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút gì, hiện tại hắn là minh bạch, muốn đột phá vũ trụ chi thần cảnh giới, chỉ tìm hiểu thấu đáo 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc còn chưa đủ, còn cần tìm hiểu thấu đáo nguyên vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, 13 vũ trụ là từ nguyên vũ trụ đản sinh ra đi, đối với 13 vũ trụ tới nói, nguyên vũ trụ chính là mẫu thể. Mà 13 vũ trụ là tử thể, cho nên, cả hai hoàn toàn dung hợp, mới tính hoàn chỉnh, mới tính viên mãn, mới là không thiếu sót, nghĩ đến đây, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, nếu không có hắn vô danh ma kính, coi như Hắc Minh Vương cùng tạo hóa lão nhân thật tham ngộ đầy đủ ma kính điện ma kính, thành công đột phá vũ trụ chi thần tỷ lệ cực nhỏ, bất quá, hắn từ đầu này nguyên thú trong trí nhớ, cũng không có phát hiện có quan hệ với Hắc Minh Vương cùng tạo hóa lão nhân tương quan tin tức. Là Hắc Minh Vương cùng tạo hóa lão nhân còn không có đi vào nguyên vũ trụ, hay là tới, hai người cũng không có hiện thân, hoặc là hiện thân, chỉ là trước mắt đầu này nguyên thú không biết mà thôi. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, Hắc Minh Vương cùng tạo hóa lão nhân khẳng định sẽ biết Kim Hạp Cốc ma kính điện sự tình, đến lúc đó ma kính điện xuất thế, Hắc Minh Vương cùng tạo hóa lão nhân khẳng định cũng sẽ xuất hiện, cho nên đến lúc đó, ba người bọn họ cuối cùng sẽ chạm mặt, ma kính điện phân nội điện cùng ngoại điện. Đầu này nguyên thú, chỉ có tiến nhập qua ngoại điện, có thể đi vào nội điện người, rất ít, cũng chỉ có nguyên vũ trụ các đại địa cấp bá chủ nhân vật mới có thể xông qua nội điện cấm chế mà tiến vào nội điện, liền đầu này nguyên thú biết, vùng đại địa này còn có bốn phía đại địa, chỉ có một người có thể đi vào qua nội điện, người này gọi Thiên Thánh Nhân Hoàng, Thiên Thánh Nhân Hoàng, nguyên vũ trụ bên trong một vị nhân tộc cường giả, cũng là nguyên vũ trụ bên trong nhân tộc một trong 10 đại cường giả. Có được 27 tỷ đấu chiến lực, Thiên Thánh Nhân Hoàng. Hoàng Tiểu Long thì thầm, chỉ cần tìm được Thiên Thánh Nhân Hoàng, Hoàng Tiểu Long liền có thể biết ma kính điện bên trong tình huống, liền có thể biết ma kính bộ dáng gì, đến lúc đó hắn liền có thể suy đoán ra có phải hay không cùng hắn vô danh ma kính thư hùng đồng thể, mà lại, Hoàng Tiểu Long nếu có thể trước đó biết ma kính điện bên trong tình huống, biết ma kính điện ma kính một chút tình huống, đến lúc đó hắn lĩnh hội ma điện ma kính liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, cái này Thiên Thánh Nhân Hoàng không có chỗ ở cố định, muốn tìm đến đối phương, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hoàng Tiểu Long xoay người, rơi xuống nguyên thú trên thân, cử nguyên thú hướng phía trước thành trì bay đi. Hắn tọa hạ đầu này nguyên thú, bản thể là một đầu bích tình thú, coi như tại nguyên vũ trụ, cũng là một loại huyết mạch cực cổ lão nguyên thú, rất hiếm thấy, tốc độ rất nhanh, không thể so với 13 vũ trụ bên trong có được 9,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực hung thú tốc độ chậm. Sư phụ hắn bàn cổ chính là toàn lực, tốc độ bất quá cũng như vậy, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long xuyên qua rừng rậm nguyên thủy khu vực trung ương lúc, phát hiện một vị nhân tộc cường giả đang bị hai tên nguyên thú vây giết, Hoàng Tiểu Long thuận tay liền đem vị này nhân tộc cường giả cứu lại, tính cả cái kia hai tên nguyên thú cùng nhau hàng phục, vị này nhân tộc cường giả, cũng là đại viên mãn cảnh sáng thế thần, thực lực cùng sư phụ hắn bàn cổ bất phân cao thấp, về phần cái kia hai tên nguyên thú, là Thư Hùng Kim Sư. Thực lực so với hắn tọa hạ đầu này nguyên thú còn phải mạnh hơn một phần, vị kia nhân tộc cường giả gặp Hoàng Tiểu Long vừa ra tay liền trấn áp cái kia hai đầu kim sư, đem hắn cứu lại, trong lòng chấn động mãnh liệt, đối với Hoàng Tiểu Long một mặt cảm kích cùng kính sợ nói, đa tạ tiền bối cứu giúp chi ân. Thần thái cung kính cực kỳ, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, để nó không cần quan tâm, sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng vị kia nhân tộc cường giả đồng hành, rời đi mảnh rừng rậm nguyên thủy này, trên đường. Thông qua nói chuyện với nhau, Hoàng Tiểu Long biết được đối phương gọi Bành Tiên, là Bành gia tổ tiên. Lần này, hắn nhập Thiên Hoàng Chi Sâm, bản ý là muốn tìm được một viên Thiên Hoàng Chi Đảng, sau đó mượn nhờ Thiên Hoàng Chi Đảng Thiên Hoàng Chi Khí đến luyện đan. Thiên Hoàng Chi Đảng cuối cùng là tìm được, nhưng là không nghĩ tới lúc muốn rời khỏi, bị hai đầu kim sư để mắt tới. Bành Tiên đối với Hoàng Tiểu Long một mặt ngượng ngùng nói, nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, ta cái mạng này sợ là muốn khoác lên nơi này. Sau đó thịnh tình mời Hoàng Tiểu Long tiến về Bành gia, qua mấy ngày, chính là ta chục tỷ tuổi thọ thần sinh nhật, đến lúc đó ta mở tiệc chiêu đãi tứ phương cao thủ, cho nên, vãn bối cả gan, xin tiền bối đến Bành gia ngốc lưu mấy ngày, cũng tốt để vãn bối hảo hảo đáp tạ tiền bối. Bành Tiên nói như vậy, gặp Bành Tiên một mặt chân thành, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, dù sao ta tạm thời cũng không có chỗ đi. Nghe Hoàng Tiểu Long nói không có chỗ đi, Bành Tiên khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, tiền bối là phá trăm ức cao thủ đi, giống tiền bối dạng này vô thượng cao thủ, làm sao lại không có chỗ đi. Tiền bối nói đùa, Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không nhiều làm giải thích, nói ra, ta là vừa tới cửu đỉnh đại địa. Bành Tiên nghe chút, coi là Hoàng Tiểu Long là mới từ cái khác đại địa tới, hỏi, tiền bối đến cửu đỉnh đại địa, chẳng lẽ cũng là vì cửu đỉnh mà đến, cửu đỉnh. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Bành Tiên giải thích nói, gần nhất có nghe đồn, nói chúng ta cửu đỉnh đại địa trấn thế chi bảo cửu đỉnh sẽ xuất thế, cho nên bốn phía đại địa không ít cao thủ đều chạy tới, muốn tìm đến cái này cửu đỉnh, thì ra là như vậy. Hoàng Tiểu Long giật mình, Bành Tiên trong miệng trấn thế chi bảo, Hoàng Tiểu Long biết, nguyên vũ trụ nơi này, mỗi một phiến đại địa đều có một cái trấn thế chi bảo, có đại địa trấn thế chi bảo đã bị người đạt được, nhưng là có đại địa trấn thế chi bảo còn không có được chủ, mảnh này cửu đỉnh đại địa trấn thế chi bảo cửu đỉnh liền còn không có được chủ, bất quá, giống trấn thế chi bảo bảo vật như vậy, hãn hữu xuất thế, cho nên rất khó tìm được, bất quá, trấn thế chi bảo mặc dù bảo bối, nhưng là cùng 13 vũ trụ chí bảo so sánh, hay là kém một chút, đương nhiên, trấn thế chi bảo so với chuẩn vũ trụ chí bảo, tốt hơn một chút. Vài ngày sau, tại Bành Tiên dẫn đầu xuống, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Ngự Long Chi Thành Bành gia tổng phủ. Ngự Long Chi Thành là cửu đỉnh đại địa nổi danh thành lớn, Bành Tiên mặc dù là đại viên mãn cảnh sáng thế thần, nhưng là tại Ngự Long Chi Thành, Bành gia cũng chỉ là nhất lưu gia tộc mà thôi, coi như không được gia tộc đỉnh cấp. Bất quá, Bành Tiên chục tỷ thọ thần sinh nhật, tổ chức yến hội, cũng là Ngự Long Chi Thành cùng bốn phía thành trì đại sự, lấy Bành Tiên cùng Bành gia địa vị, cho nên đến đây chúc mừng sáng thế thần không có 1.000, cũng có mấy trăm. Hoàng Tiểu Long đến lúc, khoảng cách Bành Tiên ngày đại thọ chỉ có 1 ngày, cho nên, Bành gia phi thường náo nhiệt, một chút đường xa sáng thế thần sớm đã đi vào Bành gia. Bành Tiên tự mình an bài Hoàng Tiểu Long cùng 3 đầu nguyên thú ở lại cung điện. Hoàng Tiểu Long không có cái gì phân phó về sau, Bành Tiên mới trở lại chính mình cung điện. Lúc này, con của hắn Bành Trạch, tức Bành gia gia chủ đương thời đã tại hắn cung điện chờ đợi, phụ thân đại nhân. Bành Trạch tiến lên, đối với Bành Tiên cung kính thi lễ một cái. Bành Tiên gặp nhi tử Bành Trạch thần sắc, tri kỳ có việc, hỏi, chuyện gì? Bành Trạch chần chờ một chút, nói ra, phụ thân, nghe nói Vương Khai Phi từ Đông Hoang trở về, cái gì? Vương Khai Phi còn sống. Bành Tiên sắc mặt biến đổi, Vương Khai Phi là Ngự Long Chi Thành Vương gia tổ tiên, Vương gia cùng Bành gia, mâu thuẫn vẫn luôn rất sâu, bất quá, năm đó Vương gia thế lực, Bành Định một mực ở vào yếu thế. Về sau, Vương gia tổ tiên Vương Khai Phi tiến vào Đông Hoang hiểm địa tìm kiếm cơ duyên, một mực chưa hề đi ra, có người nói hắn chết sớm tại Đông Hoang, cũng chính là như vậy, Bành gia những năm này mới có thể vững vàng ngăn chặn Vương gia. Không nghĩ tới trong lúc mấu chốt này, Vương gia tổ tiên Vương Khai Phi vậy mà từ Đông Hoang trở về. Vương Khai Phi là một vị tiếp cận nửa bước vũ trụ chi thần cao thủ, đến lúc đó Vương Khai Phi trở về, cái kia Bành gia thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3776, Thẩm An Đại Nhân. Người đăng, Da Carrero, nghe nói, Vương Khai Phi không phải một người trở về. Bành Trạch thấp cúi đầu, nói ra, thanh âm có chút thấp, không phải một người. Bành Tiên hỏi, vâng, hắn là cùng Thẩm An Đại Nhân đồng thời trở về. Bành Trạch nói ra, nâng lên Thẩm An lúc, thanh âm có chút run, Thẩm An Đại Nhân. Cái nào Thẩm An Đại Nhân? Bành Tiên ánh mắt nghi hoặc, nhất thời không có liên tưởng đến quá nhiều, chính là Thiên Thánh Cung Thẩm An Đại Nhân. Bành Trạch nhịn không được nhắc nhở, thanh âm hơi khác thường, cái gì? Thiên Thánh Cung. Bành Tiên sợ hãi kêu to, vậy mà dọa đến từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thiên Thánh Cung là cửu đỉnh đại địa cùng bốn phía mấy chục cái đại địa triều thánh chi địa. Chỉ vì Thiên Thánh Cung là Thiên Thánh Nhân Hoàng thành lập cung điện, đối với Bành Trạch loại tồn tại này tới nói, đừng nói Thiên Thánh Nhân Hoàng, liền xem như phổ thông phá 20 tỷ đấu cao thủ, vậy cũng là đỉnh thiên tồn tại. Trải qua con của hắn Bành Tiên nhắc nhở, hắn rút cục nhớ tới cái này Thẩm An là ai. Thẩm An là Thiên Thánh Nhân Hoàng đại đệ tử thân truyền, nói cách khác, là Thiên Thánh Nhân Hoàng đồ tôn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bành Tiên hồn bay phách lạc, giống mất hồn một dạng, tự lẩm bẩm, đột nhiên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Vương Khai Phi tại sao biết Thẩm An đại nhân? Hắn không có khả năng nhận biết Thẩm An đại nhân. Có phải hay không là tin tức của ngươi có sai? Bành Trạch gặp phụ thân thần sắc, biết phụ thân còn ôm may mắn, nói ra, nghe nói Vương Khai Phi bị vây ở Đông Hoang cái nào đó hiểm cảnh, về sau bị Thẩm An đại nhân cứu được, cũng đem hắn tại Đông Hoang lấy được bảo bối hiến tặng cho Thẩm An đại nhân, đạt được Thẩm An đại nhân thưởng thức, hiện tại thành Thẩm An đại nhân người dưới trướng. Bành Tiên sắc mặt biến đổi, chỉ là nghe nói mà thôi, không nhất định là thật. Bành Tiên chậm chậm, nói ra, Vương Khai Phi đã vừa mới về tới Vương gia tổng phủ, hiện tại Thẩm An đại nhân ngay tại Vương gia tổng phủ. Bành Trạch nói ra, Bành Trạch mà nói, để Bành Tiên cuối cùng một tia tưởng niệm phá diệt, Bành Tiên ngã ngồi tại mặt đất, trời, muốn diệt ta Bành gia, vì cái gì, ta Bành Tiên đến cùng làm cái gì chuyện sai? Bành Trạch nhìn xem phụ thân bộ dáng, cũng đều hai mắt ảm đạm, mà Hoàng Tiểu Long ở tại Bành gia tổng phủ an bài trong cung điện, lĩnh hội vô danh ma kính, cũng không có ra ngoài, một ngày trôi qua rất nhanh, sắc trời mơ mơ màng màng, Bành Tiên sớm liền tới đến Hoàng Tiểu Long cung điện, hướng Hoàng Tiểu Long thỉnh an. Bành Tiên mặc dù che giấu rất khá, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn là nhìn ra Bành Tiên tâm sự nặng nề. Bất quá, Bành Tiên không nói, Hoàng Tiểu Long cũng không hỏi nhiều, dù sao đây là người ta việc tư. Bành Tiên mời Hoàng Tiểu Long tiến về tổng điện, hôm nay là hắn ngày đại thọ. Tại Bành Tiên tương thỉnh dưới, Hoàng Tiểu Long đi tới tổng điện. Lúc đầu, Bành Tiên là muốn xin mời Hoàng Tiểu Long ngồi lên chủ tọa, nhưng là Bành Tiên là thọ tinh, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không chiếm người ta chủ tọa, liên tiếp Bành Tiên ngồi ở bên trái. Dù là như vậy, đến đây chúc mừng một chút sáng thế thần gặp Bành Tiên lại muốn xin mời Hoàng Tiểu Long ngồi chủ tọa, cũng đều tự mình nghị luận, suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, người này, sợ là Bành Tiên mời tới giúp đỡ. Sợ là nửa bước vũ trụ chi thần, liền xem như nửa bước vũ trụ chi thần cũng vô dụng, ai dám đắc tội Thiên Thánh Cung. Hiện tại Vương Khai Phi đầu nhập Thẩm An đại nhân, đó chính là Thiên Thánh Cung người. Ta dám nói đợi lát nữa Vương Khai Phi khẳng định sẽ đến cho Bành Tiên chúc thọ. Vương Khai Phi đến chúc thọ, vậy thì có trò hay nhìn. Một chút sáng thế thần lẫn nhau giao đầu truyền âm. Những này sáng thế thần bí mật truyền âm, Bành Tiên nghe không được, nhưng lại lừa không được Hoàng Tiểu Long, Thiên Thánh Cung. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, từ những này sáng thế thần mật đàm bên trong, Hoàng Tiểu Long mơ hồ biết Bành gia cùng Vương gia một chút thù hận, cũng biết Vương Khai Phi mới từ Đông Hoang trở về. Cũng đầu nhập Thiên Thánh Nhân Hoàng đồ tôn Thẩm An. Theo Bành Tiên đến đại điện hoang thanh tiếu ngữ, chúng sáng thế thần nhao nhao đứng lên hướng Bành Tiên chúc mừng, cũng đưa lên hạ lễ. Mọi người ở đây một mảnh hoang thanh tiếu ngữ lúc, đột nhiên kêu thảm liên miên, chỉ gặp không ít Bành gia cao thủ bị người ném vào trong đại điện. Những này Bành gia cao thủ có đạo tâm bị nát, có nửa bên nhục thân bị xé mở, có hai mắt bị trường kiếm đâm xuyên. Nhìn xem những này Bành gia cao thủ thảm trạng, Bành Tiên, Bành Trạch đám người sắc mặt khó coi, đại điện lập tức an tĩnh lại, đám người ẩn ẩn đoán được cái gì. Quả nhiên, một trận cởi mở tiếng cười vang lên, Bành Phi, ngươi hôm nay đại thọ, ta Vương Khai Phi không mời mà tới, ngươi cũng đừng trách móc a. Tiếp theo, liền gặp một thân mặt tử kim chiến giáp trung niên nhân đỉnh đạt đi đến, sau lưng đi theo một nhóm lớn vương gia cao thủ. Bành Tiên nhìn thấy người tới, sắc mặt hơi đổi một chút, người tới, chính là vương gia tổ tiên Vương Khai Phi. Vương Khai Phi như vào chốn không người, sải bước đi vào tổng điện, Bành gia cao thủ không dám ngăn cản, lui trở về Bành Tiên, Bành Trạch phía sau hai người, cái khác đến đây chúc mừng sáng thế thần cũng nhao nhao nhượng bộ ra. Vương Khai Phi, ngươi có ý tứ gì? Bành Tiên trợn mắt, năm đó, Vương gia mặc dù thế lực, nhưng là còn không dám như thế đường nhưng hoàng chi địa đến Bành gia tổng phủ trọng thương Bành gia đệ tử hạch tâm. Ta hôm nay đến, không có ý tứ gì khác, ngươi hôm nay không phải đại thọ sao? Ta mang cho ngươi một món lễ lớn tới. Vương Khai Phi đắc ý cười nói, sau đó ra hiệu sau lưng cao thủ đem một cái hộp sắt đưa đi lên. Nhìn xem hộp sắt này, Bành Tiên, Bành Trạch đột nhiên trong lòng có chủng không rõ cảm giác. Lúc này, Vương Khai Phi đem hộp sắt mở ra, chỉ gặp bên trong trưng bày một cái đầu người, đẫm máu, hai mắt trợn lên, trong mắt có vô tận tức giận, hận ý, phẫn ý, hiển nhiên bị cắt lấy đầu lúc, cực kỳ phẫn hận, không cam lòng, Đào Nhi. Bành Trạch một tiếng nghiêm nghị kêu thảm, đây chính là con của hắn Bành Đào đầu người, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hướng Vương Khai Phi xông tới, Bành Tiên đưa tay ngăn lại, Bành Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai Phi, cháu của ta đạo hồn đâu, công tử của ngươi đạo hồn. Vương Khai Phi cười to, ngay tại ta luyện ngục đỉnh lô bên trong hưởng thụ lấy luyện ngục chi hỏa đâu, Bành Trạch nghe chút, thử mắt muốn nứt, khàn giọng gầm thét, Vương Khai Phi, ta và ngươi Vương gia không chết không thôi. Bành Tiên cũng trong mắt sát ý bốc lên, Vương Khai Phi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta ngày sau cũng dạng này đối phó ngươi nhi tử cùng cháu trai. Những năm này, Vương Khai Phi mặc dù không tại, nhưng là Bành Tiên từ đầu tới cuối duy trì lấy ranh giới cuối cùng, sẽ không làm loại này diệt sát đối phương tử tôn sự tình. Vương Khai Phi nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ngày sau đối phó con của ta cùng cháu trai. Bành Tiên, ngươi cho rằng ngươi còn có ngày sau. Nói cho ngươi, hôm nay là ngươi ngày đại thọ, cũng là ngươi Bành phủ ngày diệt vong. Khi Vương Khai Phi dứt lời, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Bành phủ trên không. Bành Tiên bọn người nhìn thấy mấy đạo thân ảnh kia trên thân cẩm bào Thiên Thánh tự phù lúc, đều sắc mặt đại biến, Thiên Thánh cung, người tới, chính là Thiên Thánh cung cao thủ, mà lại, đều là nửa bước vũ trụ chi thần cảnh giới, mặc dù không có phá trăm ức đấu, nhưng là, mấy vị nửa bước vũ trụ chi thần liên thủ, đủ để tiêu diệt Bành phủ, không sai. Bốn vị này đạo huynh đều là Thiên Thánh cung Thẩm An đại nhân dưới trướng cao thủ. Vương Khai Phi cười hắc hắc nói, Bành Tiên, hôm nay, phàm là Bành phủ đệ tử, một cái đều trốn không thoát, chương 3777, ngươi tốt nhất đừng quá phách lối. Người đăng, Da Carrero, Bành Tiên, Bành Trạch sắc mặt đại biến, cái khác Bành gia đệ tử trong mắt một mảnh khủng hoảng, lúc này, một vị đến đây tham gia thọ yến đại viên mãn cảnh sáng thế thần tranh thủ thời gian đối với Vương Khai Phi nói, Vương Khai Phi đạo huynh, chúng ta mặc dù tới tham gia thọ yến, nhưng là cùng Bành Tiên cũng không có giao tình gì, cùng Bành Phủ cũng không có quan hệ thế nào, cái khác đến đây tham gia yến hội sáng thế thần thấy thế, cũng tranh thủ thời gian hướng Vương Khai Phi giải thích, rủ sạch cùng Bành gia quan hệ, mấy trăm sáng thế thần, cuối cùng chỉ còn lại có mấy người vẫn đứng tại Bành gia một bên, Bành Tiên thấy thế, tức giận. Một chỉ trong đó mấy người, các ngươi, mấy người kia, là hắn hảo hữu chí giao, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trước mặt mọi người rủ sạch cùng Bành gia quan hệ, một người trong đó cười lạnh, Bành Tiên, cái này cũng không nên trách chúng ta, không ai dám đắc tội Thiên Thánh cung. Muốn trách chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt, Vương Khai Phi vỗ tay cười to, nói hay lắm. Sau đó đối với Bành Tiên cười nói, Bành Tiên, có nghe hay không? Muốn trách? Cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, Bành Tiên sắc mặt khó coi, lúc này, không trung Thiên Thánh cung bốn vị nửa bước vũ trụ chi thần cao thủ đều khóa chặt Bành Tiên, Bành Trạch còn có Bành gia cái khác hai vị viên mãn cảnh sáng thế thần, chỉ cần Bành Tiên mấy người có chút dị động, liền sẽ nhận một kích trí mạng. Vương Khai Phi hai mắt liếc nhìn, phát hiện lại còn có một cái người trẻ tuổi nhân tộc ngồi ở chỗ đó, thản nhiên thưởng thức Bành gia linh trà lúc, sầm mặt lại, đối với đám người nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới lại còn có một kẻ ngốc si ngồi ở chỗ đó phẩm trà, đối với Hoàng Tiểu Long vẫn thản nhiên ngồi ở nơi đó thưởng thức trà, Vương Khai Phi trong lòng rất khó chịu, mặc dù Vương Khai Phi không biết người trẻ tuổi nhân tộc này thân phận, nhưng nhìn tình huống tất nhiên là thụ Bành Tiên mời tới, một cái có thế bị Bành Tiên mời được người, thân phận lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu, mà lại Vương Khai Phi hiện tại có Thiên Thánh cung chỗ dựa, mặc kệ Hoàng Tiểu Long là thân phận gì, hắn đều không có để vào mắt. Đám người nghe Vương Khai Phi ngu ngốc nói chuyện, không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Khai Phi một chút, lãnh đạm nói, vả miệng. Vả miệng, ngay tại Vương Khai Phi muốn mở miệng xùy thanh bật cười lúc, đột nhiên, Vương Khai Phi mặt bị vô hình cự chưởng hung hăng đánh một chưởng, cả người ném đi lên, quẳng bay ra Bành phủ tổng điện, nện ở bên ngoài trên luyện võ tràng, đem bên ngoài luyện võ tràng đập vỡ một góc, đám người ngây người, cái này cũng được. Tất cả mọi người sợ hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt biến đổi, lúc đầu mới vừa rồi còn suy nhiên bật cười một vài gia tộc tổ tiên, không khỏi lui về sau ra, kéo ra cùng Hoàng Tiểu Long khoảng cách, không ai nhìn ra Hoàng Tiểu Long là thế nào xuất thủ, Bành Tiên không có, Thiên Thánh cung bốn vị nửa bước vũ trụ chi thần đồng dạng không có, Thiên Thánh cung bốn vị nửa bước vũ trụ chi thần ánh mắt rụt rụt, Vương gia cao thủ nhất thời không dám động đậy, lúc này, Trọng Nhiên đập xuống đi ra bên ngoài luyện võ tràng. Vương Khai Phi bò lên, vừa rồi cái kia vô hình cự chưởng đã đem hắn toàn bộ mặt tác đến thay đổi hoàn toàn hình, miệng méo mắt nứt, miệng đầy răng đều mất rồi. Ngươi! Vương Khai Phi kinh sợ cực kỳ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn từ đầu nhập Thiên Thánh Cung Thẩm An đại nhân dưới trướng, từ Đông Hoang sau khi trở về, một đường nhận các phương tổ tiên, thiên triều đại đế nịnh nọt ton hót, cho tới bây giờ không có bị người nặng như thế nhưng đập qua, quỳ xuống. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tiếp theo, Vương Khai Phi sợ hãi phát hiện một đạo lực lượng kinh khủng như cự sơn đồng dạng hướng hắn ầm vang xuống tới, mà lại hắn vậy mà toàn thân không thể động đậy, gần như trong nháy mắt, hắn liền bị lực lượng kinh khủng này đánh cho trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Vương Khai Phi hai đầu gối đập vụn mặt đất phiến đá, kinh người vết rách hướng bốn phía khuếch tán, các cao thủ ai cũng sắc mặt lại biến, Bành Phủ Nhất thời yên tĩnh im ắng. Lúc này, Thiên Thánh Cung bốn vị nửa bước vũ trụ chi thần một người trong đó mở miệng nói, các hạ đừng quá mức, thấy tốt thì lấy, hiện tại Vương Khai Phi là chúng ta Thẩm An đại nhân dưới trướng cao thủ, là chúng ta Thiên Thánh Cung người, ngươi bây giờ, ngay tại hắn còn muốn nói tiếp lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lạnh nhạt nói, xuống tới lại cùng ta nói chuyện, tiếp theo, liền gặp Thiên Thánh Cung cái kia bốn vị nửa bước vũ trụ chi thần cao thủ phản phất bị người từ trên cao một chưởng vỗ rơi xuống, bốn người ngã xuống mặt đất, một mảnh chật vật không chịu nổi, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, Bành Tiên ngây người, hắn là nghĩ tới Hoàng Tiểu Long là phá trăm ức đấu cao thủ, nhưng là, hiện tại xem ra, tự hồ Hoàng Tiểu Long thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn, có thể làm cho bốn vị nửa bước vũ trụ chi thần cao thủ từ trên cao vô hình giáng xuống, không phải phổ thông vừa phá trăm ức đấu cao thủ có thể làm được đến, là 11 tỷ, hay là 12 tỷ đấu, Thiên Thánh Cung bốn vị cao thủ từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt khó coi, bốn người trợn mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, các hạ là ai? Ngươi có biết hay không cùng chúng ta Thiên Thánh Cung đối nghịch, sẽ có kết cục gì? Vừa rồi vị kia Thiên Thánh Cung cao thủ nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, a, vậy ngươi nói cho ta biết, cùng các ngươi Thiên Thánh Cung đối nghịch, sẽ có kết cục gì? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đặt chén trà xuống, vị kia Thiên Thánh Cung cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long đặt chén trà xuống, chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng cứng lại, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chần chờ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng quá phách lối, chúng ta Thẩm An đại nhân ngay tại trong Ngự Long chi thành này, Thẩm An đích thật là ở trong Ngự Long thành, mà lại là tại Vương gia tổng phủ, lần này Thẩm An chỉ phái bốn người đi theo Vương Khai Phi tới Bành Phủ, bởi vì theo Thẩm An, có bốn người hiệp trợ Vương Khai Phi, đủ để đem Bành Phủ vấn đề giải quyết hết, cho nên, Thẩm An cùng mặt khác bốn vị Thiên Thánh Cung cao thủ hiện tại cũng tại Vương gia tổng phủ, cũng không có tới, Thẩm An, là Thiên Thánh Nhân Hoàng Đồ Tôn, tại cửu đỉnh đại địa cùng bốn phía đại địa đều có rất cao uy danh, có được 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, tam đại đạo hồn mở ra, bao trùm toàn bộ Ngự Long thành, đưa tay hư không nhiếp một cái, đám người gặp Hoàng Tiểu Long cử động, đang nghi hoặc, liền gặp đại điện không trung không gian vỡ ra, mấy bóng người từ vỡ ra không gian đập xuống, đợi Thiên Thánh Cung cái kia bốn vị cao thủ cùng Vương Khai Phi bọn người thấy rõ giáng xuống người là ai lúc, một mặt ngây người, Thẩm An đại nhân. Thiên Thánh Cung cái kia bốn vị cao thủ cùng Vương Khai Phi kinh ngạc nói, bị Hoàng Tiểu Long hư không nắm bắt tới, chính là Thẩm An. Ngoại trừ Thẩm An, còn có mặt khác bốn tên Thiên Thánh Cung cao thủ, bị Hoàng Tiểu Long cùng nhau nắm bắt đi qua, Thẩm An cùng mặt khác bốn tên Thiên Thánh Cung cao thủ ngay tại Vương Phủ đàm luận trấn thế chi bảo cửu đỉnh sắp xuất thế sự tình, đột nhiên toàn thân siết chặt, không cách nào động đậy, chính hải nhiên lúc, một trận trời đất quay cuồng, sau đó đập xuống đến trên đại điện. Thẩm An hướng bốn phía nhìn lại, nhìn thấy Vương Khai Phi còn có Thiên Thánh Cung cái kia bốn vị cao thủ lúc, không khỏi kinh ngạc, các ngươi. Thẩm An đang muốn mở miệng hỏi Vương Khai Phi mấy người lúc, đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, ngươi chính là Thẩm An. Thẩm An bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Thiên Thánh Cung cái kia bốn vị cao thủ mau tới trước, đi vào Thẩm An bên người, đối với Thẩm An nói một cách đơn giản một lần vừa rồi phát sinh sự tình. Thẩm An nghe xong, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt kinh nghi, chương 3778, cửu đỉnh xuất thế. Người đăng, Da Carrero, các hạ là ai? Thẩm An trầm giọng hỏi Hoàng Tiểu Long, ngươi đem ta triệu tới, không biết có chuyện gì, không biết có chuyện gì. Thẩm An mặc dù hỏi được khách khí, nhưng là ẩn ẩn có chất hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hắn thân là Thiên Thánh Nhân Hoàng Đồ Tôn, bị Hoàng Tiểu Long không hề có điềm báo trước địa nhiếp lấy tới, mà lại là trước mặt mọi người từ trên cao ngã xuống, rất chật vật, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu, nếu không phải cố kỵ Hoàng Tiểu Long thực lực, hắn vừa rồi đã sớm xuất thủ. Nghe Thẩm An có chất hỏi mình ý tứ, Hoàng Tiểu Long cũng không có trả lời, đưa tay nhiếp một cái, đem Thẩm An trực tiếp nắm bắt đến chân mình trước mặt. Thẩm An quá sợ hãi, muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long, muốn giãy giụa, nhưng là phát hiện giống trước đó một dạng căn bản là không có cách động đậy, ngươi muốn làm gì? Thẩm An điều kiện phản ứng, gầm thét, Thẩm An đại nhân, đều cho ta xuất thủ, cứu Thẩm An đại nhân. Thiên Thánh Cung mấy vị nửa bước vũ trụ chi thần kinh sợ, đối với bốn phía vương gia cao thủ quát, đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, vương gia các cao thủ thấy thế, cũng đều nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, ngồi bất động, vung tay lên một cái tay áo, liền gặp Thiên Thánh Cung còn có vương gia các cao thủ toàn bộ bắn ngược ra ngoài, đập xuống đến Bành phủ bên ngoài trên đường phố, kêu thảm liên miên. Bành Tiên cùng cái khác sáng thế thần một mặt chấn kinh, không để ý đến Bành Tiên, chúng sáng thế thần trên mặt chấn kinh, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đối với Thẩm An tiến hành sư hồn, trấn thế chi bảo cửu đỉnh sắp xuất thế, hiện tại Thẩm An cùng Thiên Thánh Cung cao thủ tới cửu đỉnh đại địa, nói không chừng là dân Thiên Thánh Nhân Hoàng chi mệnh, đến đây nghe ngóng trấn thế chi bảo cửu đỉnh tin tức. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long sư hồn kết thúc, từ Thẩm An trong trí nhớ biết được, thật sự là hắn là phụng Thiên Thánh Nhân Hoàng chi mệnh đến đây nghe ngóng trấn thế chi bảo cửu đỉnh tin tức, không chỉ có là hắn, còn có sư phụ hắn, tức Thiên Thánh Nhân Hoàng mấy cái đệ tử thân truyền cũng phụng mệnh tới cửu đỉnh đại địa, chỉ là Thiên Thánh Nhân Hoàng mấy cái đệ tử cũng không có cùng với Thẩm An. Về phần Thiên Thánh Nhân Hoàng hạ lạc, Thẩm An cùng Thẩm An sư phụ đám người cũng không biết, nhưng là có thể xác định chính là, chỉ cần trấn thế chi bảo cửu đỉnh xuất thế, Thiên Thánh Nhân Hoàng liền khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên hiện tại, Hoàng Tiểu Long chỉ cần nghe ngóng trấn thế chi bảo cửu đỉnh tin tức, liền có thể biết Thiên Thánh Nhân Hoàng hạ lạc. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng đại điện chúng sáng thế thần, khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, những cái kia đến đây tham gia thọ yến sáng thế thần, đều lùi bước đến đại điện một bên, lúc này gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, ai cũng kinh hoảng, lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế lan ra, bao phủ Bành phủ, tại Hoàng Tiểu Long khí thế phía dưới, Bành phủ bên trong, tất cả cao thủ, đều rung động nằm trên đất, sau đó, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, tại những này sáng thế thần não hải trong đạo hồn, nhao nhao gieo đạo hồn lạc ấn, những này sáng thế thần, mặc dù thực lực không mạnh, không có người nào là phá trăm ức đấu, nhưng là, nhân số không ít, có 708 người, mà lại thế lực trải rộng cửu đỉnh đại địa, cho nên, có những này sáng thế thần giúp Hoàng Tiểu Long nghe ngóng tin tức, chỉ cần trấn thế chi bảo cửu đỉnh vừa xuất thế, Hoàng Tiểu Long liền sẽ biết. Về phần Vương Khai Phi, Thẩm An cùng Thiên Thánh Cung, vương gia cao thủ, Hoàng Tiểu Long cùng nhau khống chế, nhiều một người, nhiều một phần lực lượng, các ngươi đi nghe ngóng đi. Hoàng Tiểu Long khống chế đám người về sau, lúc này hạ lệnh, để đám người đi nghe ngóng trấn thế chi bảo cửu đỉnh tin tức, chúng sáng thế thần nghe lệnh, cung kính sau khi hành lễ, nhao nhao phá không rời đi, theo đám người rời đi, lập tức, Bành phủ tổng điện vắng lạnh rất nhiều, Bành Tiên còn có Bành Trạch bọn người đứng ở nơi đó, tâm thần bất định, khẩn trương. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thấp thỏm Bành Tiên, cười nói, Bành Tiên, ta quấy rầy ngươi thọ yến, đầu này cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, là ta bồi thường ngươi. Nói xong, lấy ra một đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, Bành Tiên nghe chút, dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay, không không, đại nhân, ngươi chế ngự Vương Khai Phi một đám, đã cứu ta Bành gia từ trên xuống dưới, ta Bành Tiên không thể báo ân, nào dám lại muốn đại nhân ngươi linh mạch, nếu là đại nhân không chê, ta Bành gia nguyện ý đầu nhập đại nhân, nguyện vì đại nhân ra sức trâu ngựa. Bành Trạch cùng Bành gia các cao thủ cũng đều quỳ mọp xuống, dập đầu không thôi, công bố nguyện vì Hoàng Tiểu Long ra sức trâu ngựa. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long mặc dù tại Vương Khai Phi, Thẩm An bọn người đạo hồn bên trên gieo đạo hồn lạc ấn, nhưng là cũng không có đối với Bành Tiên bọn người gieo xuống đạo hồn lạc ấn, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, ngược lại cũng không sợ Bành Tiên bọn người sẽ đối với tiết ra ngoài lộ có quan hệ chính mình tin tức. Nhìn xem quỳ sát mặt đất Bành Tiên cùng Bành gia các cao thủ, Hoàng Tiểu Long để đám người đứng lên, đối với Bành Tiên đám người đầu nhập, Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Bành Tiên bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, tự nhiên là mừng rỡ như điên, đối với Hoàng Tiểu Long lại là một trận khấu tạ. Vương Khai Phi, Thẩm An bọn người là thụ Hoàng Tiểu Long khống chế, mà bọn hắn là tự động đầu nhập, cho nên về sau ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, cái kia địa vị tự nhiên là không giống với Bành Tiên đầu nhập. Hoàng Tiểu Long đem vừa rồi đầu kia cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cho hắn, Bành Tiên chần chờ một chút, cuối cùng tiếp nhận đầu kia cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, quỳ sát khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tại Bành Phủ tạm thời cư ngụ xuống tới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tại Bành Phủ tiếp tục tham ngộ vô danh ma kính 13 vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc, chờ đợi Thẩm An, Vương Khai Phi đám người tin tức. Theo Trấn Thế Chi Bảo cửu đỉnh sắp xuất thế tin tức truyền ra, từ cái khác đại địa vọt tới cửu đỉnh đại địa sáng thế thần cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu bình thường phá trăm ức đấu cao thủ, trăm vạn năm khó được hiện thân, nhưng là hiện tại, cửu đỉnh đại địa phá trăm ức đấu cao thủ dần dần nhiều hơn, thậm chí bắt đầu có 20 tỷ đấu cao thủ xuất hiện. Chúng sáng thế thần vọt tới cửu đỉnh đại địa, Hoàng Tiểu Long không để ý đến, hắn hiện tại chỉ quan tâm Thiên Thánh Nhân Hoàng Hạ Lạc. Rất nhanh, hơn 2 tháng đi qua, một ngày này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhận được Thẩm An tín phù bẩm báo, Trấn Thế Chi Bảo cửu đỉnh xuất thế tại Đại Hà Sơn. Hoàng Tiểu Long xem hết Thẩm An tín phù, bỗng nhiên đứng dậy. Đại Hà Sơn là cửu đỉnh đại địa một tòa kỳ sơn, khoảng cách Ngự Long Chi Thành cũng không xa. Như Hoàng Tiểu Long khu động vũ trụ chi chu tiến về, tốc độ cao nhất mà nói, chỉ cần 3-4 ngày mà thôi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long xé rách hư không, đi thẳng Bành Phủ. Rời đi Bành Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long khu động vũ trụ chi chu, toàn lực hướng Đại Hà Sơn chạy đến. Tại Hoàng Tiểu Long toàn lực khu động dưới, vũ trụ chi chu hóa thành một đạo hào quang màu vàng, trong nháy mắt vô số không gian, tốc độ nhanh chóng, ngay cả chục tỷ đấu cao thủ đều không thể bắt. Một chút thành trì cao thủ chỉ cảm thấy không gian một trận lắc lư, nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục, còn tưởng rằng là ảo giác. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi vào Đại Hà Sơn lúc, Đại Hà Sơn đã người đông nghìn nghịt, chỉ gặp Đại Hà Sơn 4 phía trên ngọn núi, đều đã đứng đầy đến từ các đại thiên triều các đại thành trì cao thủ, có cửu đỉnh đại địa, còn có 4 phía đại địa. Đại Hà Sơn 4 phía, bao quanh một đầu băng sắc sông lớn, nước sông thao thao bất tuyệt, lúc này, sông lớn mặt sông chính quay cuồng không thôi. Từng đạo thủy quang từ trong sông lộ ra, hiển nhiên, đây là có trọng bảo sắp xuất thế dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không có chú ý mặt sông, mà là triển khai đạo hồn, chú ý đến Thiên Thánh Nhân Hoàng xuất hiện. Chương 3779, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Người đăng, Da Carrero. Theo dòng thời gian trôi qua, đến cường giả càng ngày càng nhiều, kỳ thật không thiếu chúa tể một phương, hư không lão ẩu, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp phương xa một vị lão ẩu tóc bạc cầm trong tay quải trượng đầu rồng đạp không mà đến. Vị lão ẩu này, mọc lên đan phượng chi nhãn, mặc dù tóc bạc, nhưng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn chỉ có 40-50 tuổi dáng vẻ, có một loại đặc biệt yêu mị chi lực. Hư không lão ẩu không phải cửu đỉnh đại địa, là cửu đỉnh đại địa bên cạnh đại địa một vị phá 20 tỷ đấu cao thủ, mặc dù uy danh không thể so với Thiên Thánh Nhân Hoàng, nhưng cũng là uy hiếp bốn phía mấy chục đại địa vô thượng tồn tại. Giống vị trí không gian, phá 20 tỷ đấu cao thủ, chỉ có hung ma, lục quỷ, long bá, tử thần, chu thần, kiếm vô song 6 người, nhưng là nguyên vũ trụ 20 tỷ đấu cao thủ vẫn có một ít, mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi cái đại địa đều có một hai cái. Hư không lão ẩu đến, để không ít cao thủ nhỏ giọng chấn động, ngay cả hư không lão ẩu tiền bối cao thủ như vậy đều tới, cửu đỉnh xuất thế, chúng ta khẳng định là không có hy vọng. Nghe nói ngay cả Thiên Thánh Nhân Hoàng tiền bối đều có thể đích thân tới. Cái gì? Thiên Thánh Nhân Hoàng tiền bối? Vâng, Thiên Thánh Nhân Hoàng tiền bối si mê luyện đan, một mực tìm kiếm thích hợp thần đỉnh, hiện tại cửu đỉnh xuất thế, hắn đương nhiên tâm động. Mấy tháng trước, hắn đã sớm điều động Thiên Thánh Cung cao thủ tiến vào chiếm giữ cửu đỉnh đại địa nghe ngóng tin tức, nghe Thiên Thánh Nhân Hoàng có thể sẽ đích thân tới, một chút nguyên bản còn ôm may mắn gia tộc tổ tiên không khỏi triệt để chặt đứt trong lòng tưởng niệm. Mặc dù nói như cửu đỉnh dạng này trấn thế chi bảo, người có duyên có được, nhưng là tại Thiên Thánh Nhân Hoàng dạng này vô thượng chí tôn cao thủ trước mặt, cơ duyên gì cái vận khí gì đều là giả, ai dám tại Thiên Thánh Nhân Hoàng cường giả như vậy trước mặt cùng hắn cướp đoạt cửu đỉnh. Đây không phải là thuần túy muốn chết sao? Mọi người ở đây nghị luận lúc, đột nhiên, lại một đạo khí tức kinh người từ xa tiến lại, nương theo lấy đạo này khí tức kinh người, ức vạn đao khí phô thiên cái địa cuốn tới. Chỉ gặp một vị tướng mạo thô kệch trung niên tráng hán ôm đao phá không mà tới, mọi người không có cái nào không kinh hãi, chính là ngay cả hư không lão ẩu sắc mặt cũng đều biến đổi. Tây Thượng Hải Bá Đao, Tây Thượng Hải Bá Đao, lại một vị 20 tỷ đấu cao thủ, mà lại đã đạt đến 22 tỷ đấu, thực lực còn ở trên hư không lão ẩu, cũng khó trách hư không lão ẩu nhìn thấy trung niên tráng hán này, cũng đều sắc mặt biến đổi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, tiếp lấy lại liên tiếp tới 3 vị 20 tỷ đấu cao thủ. Trong đó một vị phệ kim tôn giả, thậm chí đạt đến 24 tỷ đấu. Nhìn xem trước sau sau sau đó 5 vị 20 tỷ đấu cao thủ, một chục tỷ đấu cổ tộc cao thủ, gia tộc tổ tiên, đều câm như hến, nguyên bản náo nhiệt bốn phía, bắt đầu an tĩnh không ít, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao, vệ kim tôn giả 5 người, đều lăng không đứng ở Đại Hà Sơn trên không của mặt sông, chăm chú nhìn sông lớn mặt sông. Lúc này, sông lớn mặt sông thủy quang càng ngày càng mãnh liệt, xem ra, nhiều nhất mười mấy phút, thậm chí không đến 10 phút đồng hồ, cửu đỉnh liền sẽ xuất thế. Bốn phía sơn phong cao thủ hai mắt nóng bỏng, nhưng là đều không dám tới gần hư không lão ẩu năm người, chỉ dám nhìn xa xa, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn xa xa, nhìn xem mặt sông càng ngày càng mãnh liệt thủy quang, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chẳng lẽ Thiên Thánh Nhân Hoàng sẽ không đến? Trấn Thế Chi Bảo cửu đỉnh xuất thế sắp đến, nếu là Thiên Thánh Nhân Hoàng muốn đoạt cái này cửu đỉnh, hẳn là tới mới đúng. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, vẫn không có phát hiện Thiên Thánh Nhân Hoàng khí tức. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn thu trả lời hồn lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng, về phía chân trời nhìn lại, theo Hoàng Tiểu Long về phía chân trời nhìn lại, chỉ gặp một tòa vàng son lộng lẫy cung điện hướng bên này bay tới. Tòa cung điện này, rất lớn, chế tạo rất là chướng mắt. Ngồi đầy phía trên cung điện, khảm nạm lấy vô số bảo bối, kim quang lóng lánh, ngân quang lóa mắt, liếc nhìn lại, phía trên cung điện, lại có mấy ngàn kiện bảo bối, những bảo bối này, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không tính là gì, nhưng là đối với 20 tỷ đấu cao thủ tới nói, đều là tâm động đồ vật, chúng sáng thế thần khẽ giật mình, nhưng là một chút nhận ra cung điện lão tổ lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao, Vệ Kim Tôn giả 5 người đồng dạng sắc mặt đại biến, Bảo Thánh Cung, Bảo Thánh Cung, Bảo Thánh Nhân Hoàng Hành Cung. Nguyên vũ trụ, có vô số cổ tộc, mà nhân tộc là nguyên vũ trụ đệ nhất đại tộc, nhân tộc có 10 vị nhân hoàng cường giả, ý tức nhân tộc mạnh nhất 10 vị cường giả. Trước đó Thiên Thánh Nhân Hoàng, mặc dù phá 27 tỷ đấu, nhưng là tại nhân tộc thập đại nhân hoàng cường giả bên trong, thực lực vẻn vẹn xếp hạng thứ 10 mà thôi, mà Bảo Thánh Nhân Hoàng, tại thập đại nhân hoàng cường giả bên trong. Xếp hạng thứ 6, một vị phá 28 tỷ đấu cao thủ, mà lại đạt đến 28,2 tỷ đấu, nếu Bảo Thánh Cung đến, như vậy, bên trong khẳng định là Bảo Thánh Nhân Hoàng, cho nên, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao, Vệ Kim Tôn giả 5 người mới có thể sắc mặt đại biến, hư không lão ẩu 5 người mặc dù là phá 20 tỷ đấu cao thủ, nhưng là coi như 5 người liên thủ, tại Bảo Thánh Nhân Hoàng cái này mạnh chí tôn trước mặt, cũng bất quá là một bàn tay sự tình. Bảo Thánh Cung tốc độ không nhanh, bất quá, còn chưa tới lúc đến, rất nhiều cao thủ sớm đã quỳ sát một chỗ, coi như một chút 19 tỷ đấu gia tộc tổ tiên cũng đều quỳ mọp xuống, chỉ có hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao, Vệ Kim Tôn giả 5 người còn dám đứng đấy, nhưng là dù vậy, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao, Vệ Kim Tôn giả 5 người cũng đều không người, cung nghênh Bảo Thánh Nhân Hoàng, chỉ có Hoàng Tiểu Long, vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tự hồ không biết tới là Bảo Thánh Nhân Hoàng, không ít người chú ý tới Hoàng Tiểu Long, không khỏi kinh ngạc. Bảo Thánh Nhân Hoàng là nhân tộc thập đại hoàng giả, là nhân tộc lĩnh tụ trụ cột cùng tín ngưỡng. Ở đây một vài gia tộc tổ tiên, cổ tộc cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám gặp Bảo Thánh Nhân Hoàng đến mà không hành lễ, ai cũng giận dữ. Đúng lúc này, đột nhiên, mọi người thấy, Hoàng Tiểu Long cất bước hướng Bảo Thánh Cung đi tới, đám người ngạc nhiên, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải bá đao. Vệ Kim Tôn giả 5 người nhìn nhau, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia cùng Bảo Thánh Nhân Hoàng nhận biết, tại mọi người ngạc nhiên bên trong, Hoàng Tiểu Long đi tới Bảo Thánh Cung trước mặt, mắt thấy Bảo Thánh Cung liền muốn hướng Hoàng Tiểu Long tiếp tục triển vượt trên đến, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên thân một cổ vô hình lực lượng tản ra, Bảo Thánh Cung sinh sinh bị động lại ở nơi đó, ồ. Bảo Thánh Cung bên trong, một đạo tiếng kinh dị âm vang lên, hư không lão ẩu gặp Hoàng Tiểu Long bước ngừng Bảo Thánh Cung, ai cũng giật mình. Người trẻ tuổi, ngươi là của gia tộc nào? Bảo Thánh Cung bên trong, Bảo Thánh Nhân Hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên, Bảo Thánh Nhân Hoàng trong thanh âm, có loại từ trên cao nhìn xuống cùng chất vấn. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, sắc mặt bình tĩnh, Thiên Thánh Nhân Hoàng biết ngươi đến, cho nên mới không đến a. Bất quá, đã ngươi tới, cũng giống vậy, bởi vì, Bảo Thánh Nhân Hoàng đồng dạng từng tiến vào ma kính điện nội điện, đám người nghe Hoàng Tiểu Long không đầu không đuôi, không khỏi nghi hoặc. Tại mọi người nghi hoặc lúc, Hoàng Tiểu Long đối với Bảo Thánh Nhân Hoàng nói, ta hỏi ngươi, ngươi năm đó tiến vào ma kính điện nội điện về sau, nhìn thấy cái gì? Ngươi đưa ngươi nhìn thấy ma kính, từng cái miêu tả cho ta nghe, Bảo Thánh Cung bên trong, Bảo Thánh Nhân Hoàng cười to, ta muốn từng cái miêu tả cho ngươi nghe. Nghe ngươi khẩu khí, ta nhất định phải miêu tả cho ngươi nghe mới được, người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Chương 3780, trong khe núi nhỏ nào đụng tới? Người đăng, Da Carrero, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, sắc mặt như thường, vậy ngươi lại có biết hay không là tại cùng ai nói chuyện? Bảo Thánh Nhân Hoàng khẽ giật mình, hắn gặp Hoàng Tiểu Long một mặt không sợ, mà lại phong khinh vân đạm bộ dáng, không khỏi kinh nghi, không biết các hạ là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long, Bảo Thánh Nhân Hoàng cùng bốn phía cao thủ ai cũng kinh ngạc, đột, một vị gia tộc tổ tiên nở nụ cười, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là cái gì đại nhân vật kinh thiên động địa. Sau đó hỏi bốn phía cao thủ, Hoàng Tiểu Long. Các ngươi nghe nói qua sao? Bốn phía cao thủ đều lắc đầu, chưa nghe nói qua. Một vị khác gia tộc tổ tiên cười nói, đoán chừng là trong khe núi nhỏ nào đụng tới a. Đám người cười một tiếng, ngay cả hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải Bá Đao, Phệ Kim Tôn Giả năm người cũng là cười một tiếng, sư phụ, để đệ tử đem người này đuổi đi đi, miễn cho ngại mắt của ngươi. Lúc này, Bảo Thánh Cung bên trong một vị nữ tử thanh tú động lòng người nói, hiển nhiên là Bảo Thánh Nhân Hoàng một vị nữ đệ tử, cũng tốt. Bảo Thánh Nhân Hoàng gật đầu, đúng lúc này, đột nhiên, sông lớn mặt sông Thụy Quang Đại Tráng, mặt sông ầm ầm phá vỡ, một cái cự đỉnh màu vàng từ trong sông bay ra, trấn thế chi bảo, cửu đỉnh. Có người kinh hỉ hô, bốn phía chúng gia tộc tổ tiên, cổ tộc cao thủ ai cũng thần sắc phấn chấn, hai mắt nóng bỏng, mặc dù chúng gia tộc tổ tiên, cổ tộc cao thủ hai mắt nóng bỏng, nhưng là, không ai dám xuất thủ, ngay cả hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải Bá Đao, Phệ Kim Tôn Giả năm người cũng đều đồng thời nhìn về hướng Bảo Thánh Cung. Bảo Thánh Nhân Hoàng thấy thế, không lo được Hoàng Tiểu Long, đưa tay hư không nhíp một cái, liền muốn tóm lấy trấn thế chi bảo cửu đỉnh, nhưng là, có người nhanh hơn hắn, Hoàng Tiểu Long một tay nhíp một cái, liền đem trấn thế chi bảo cửu đỉnh nắm bắt đến ở trong tay, đại thế giới chi lực trấn áp, cửu đỉnh không ngừng thu nhỏ, tất cả mọi người khẽ giật mình, làm càn, muốn chết. Bảo Thánh Nhân Hoàng gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà cùng mình cướp đoạt trấn thế chi bảo cửu đỉnh, không khỏi phẫn nộ, hai tay hư không hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, chỉ gặp hai cái cự chưởng như cự sơn đồng dạng hướng Hoàng Tiểu Long giữa trời oanh ép xuống. Bảo Thánh Nhân Hoàng thân là 28,2 tỷ đấu chiến lực vô thượng chí tôn, cái này phẫn nộ một chưởng chi lực khủng bố có thể nghĩ, nhìn xem Bảo Thánh Nhân Hoàng một chưởng, hư không lão ẩu, Tây Thượng Hải Bá Đao, Phệ Kim Tôn Giả năm người ai cũng sợ hãi lui ra phía sau, sợ nhận Bảo Thánh Nhân Hoàng chưởng lực tác động đến. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Bảo Thánh Nhân Hoàng ầm vang mà tới chưởng lực, lại là sắc mặt như thường, khẽ vươn tay, vậy mà xuyên qua Bảo Thánh Nhân Hoàng chưởng lực. Bảo Thánh Nhân Hoàng chưởng lực như gió nhẹ thổi qua Hoàng Tiểu Long bàn tay, lập tức mọi người thấy Hoàng Tiểu Long một nắm chặt, đem một người từ Bảo Thánh Cung bên trong nắm chặt đi ra, sau đó quăng ra, đập trúng Đại Hà Sơn. Lập tức Đại Hà Sơn ầm ầm nổ vang, chỉ gặp sừng sững vô số tuế nguyệt từ viễn cổ liền tồn tại, không gì sánh được cứng rắn. Đại Hà Sơn ngọn núi vậy mà bắt đầu băng liệt, từng đầu kinh người vết rách từ trên ngọn núi hướng bốn phía kéo dài, nhưng là mọi người cũng không có nhìn Đại Hà Sơn, mà là nhìn chằm chằm cái kia bị Hoàng Tiểu Long bắt tới, ném bay đạo thân ảnh kia. Chỉ gặp bị Hoàng Tiểu Long ném bay đập trúng Đại Hà Sơn, là một vị người mặc tử kim long bào, toàn thân hoàng khí, bảo khí bức người trung niên nhân, Bảo Thánh Nhân Hoàng. Hư không lão ẩu nghẹn ngào kêu sợ hãi, bị Hoàng Tiểu Long từ Bảo Thánh Cung bên trong bắt tới, ném bay, chính là Bảo Thánh Nhân Hoàng. Một chút chưa thấy qua Bảo Thánh Nhân Hoàng, nghe được hư không lão ẩu ngạc nhiên kêu to, ai cũng hãi nhiên thất sắc, cái kia đập trúng Đại Hà Sơn, tóc tai bù xù, đầy bụi đất, là Bảo Thánh Nhân Hoàng. Chúng gia tộc tổ tiên, cổ tộc cao thủ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, không che giấu được sợ hãi trong lòng, đặc biệt là mới vừa rồi còn đùa cợt nói chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long là từ cái nào khe núi nhỏ đụng tới, càng là dọa đến sắc mặt một trận lại trở nên trắng bệch. Lúc này, Bảo Thánh Cung bên trong, xông ra mấy chục đạo thân ảnh, sư phụ, Bảo Thánh Nhân Hoàng bệ hạ, những này Bảo Thánh Cung cao thủ một trận thủ hoảng cước loạn. Bảo Thánh Nhân Hoàng khẽ vươn tay, ra hiệu Bảo Thánh Cung cao thủ không được qua đây, hắn chậm rãi từ mặt đất đứng lên, toàn thân quang mang chấn động, trên thân bụi đất chấn động mà rơi, tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Bảo Thánh Nhân Hoàng toàn thân không gió mà bay, hắn hai mắt kim quang, toàn thân bảo khí càng là phóng lên tận trời, trên thân xuất hiện vạn mai bảo châu, đủ loại bảo châu, những bảo châu này, có Thái Cổ Long Châu, có Kỳ Lân Chi Nhãn, có Kim Phượng Chi Tâm, tản ra uy thế kinh người. Bảo Thánh Nhân Hoàng, sở dĩ được xưng là Bảo Thánh, là bởi vì hắn có sưu tập đủ loại bảo vật thói quen, mà lại là thích nhất thu thập bảo châu, các loại uy lực mạnh mẽ, thiên hạ chỉ có bảo châu, sau đó hắn đem những bảo châu này luyện hóa thành một bộ vạn châu đại trận, uy lực cường đại, không thể sánh ngang. Có người nói, bộ này bảo châu uy lực còn mạnh hơn trấn thế chi bảo, bất quá, có rất ít người thấy qua bảo thánh nhân hoàng bộ này bảo châu, bởi vì, có thể đáng hắn vận dụng bộ này bảo châu đối địch người, loe que không có mấy. Bảo thánh nhân hoàng chậm rãi dâng lên, thân thể của hắn bốn chu bảo châu đi theo hắn bay lên, tại thân thể của hắn bốn phía quấn quanh phi hành, tỏa ra không đồng nhất quang mang, bộ này bảo châu đại trận, ta rất ít động tới. Bảo thánh nhân hoàng mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, từ khi bộ này bảo châu đại trận luyện chế thành công về sau, ta chỉ động tới hai lần, hôm nay là lần thứ ba. Lúc đầu, lần này tới tìm trấn thế chi bảo cửu đỉnh, hắn là muốn dùng cửu đỉnh lại đem bảo châu đại trận luyện chế lại một lần, để bảo châu đại trận uy lực lại đề thăng một phần. Hoàng Tiểu Long nhìn thân thể đối phương bốn phía bảo châu một chút, sắc mặt đạm mạc, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, những bảo châu này, từng cái bất phàm, tập hợp một chỗ uy lực đích thật là rất mạnh, nhưng là ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, lại là cùng phàm vật không có gì khác biệt, so với hắn rất nhiều vũ trụ chí bảo, kém quá nhiều. Nghe Hoàng Tiểu Long nói mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bảo thánh nhân hoàng sắc mặt khó coi, hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy khinh thị qua, cho dù là nhân tộc thập đại nhân hoàng đứng đầu Long Thánh Nhân Hoàng cũng không dám như vậy khinh thị hắn. Lập tức, toàn thân hắn đại thế giới chi lực thôi động, thân thể của hắn bốn phía các loại bảo châu tách ra kinh người quang mang, chỉ gặp những ánh sáng này đang vào một chỗ, mãnh liệt bắn ra dọa người chi quang, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long xạ kích mà đến, đồng thời, bảo châu đại trận hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mãnh liệt bắn tới dọa người chi quang, chỉ là đưa tay vung một chút, liền gặp cái kia dọa người chi quang oanh một cái mà tán. Lúc này, bảo châu đại trận bảo châu đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, bảo châu đều hướng Hoàng Tiểu Long oanh đè ép xuống. Những bảo châu này, có bảo thánh nhân hoàng khắc ấn trùng điệp đại trận, oanh ép phía dưới, không gian sụp đổ, Hoàng Tiểu Long phía dưới đại địa trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trở thành vực sâu. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, một quyền đánh đi lên, băng nhưng tiếng vang, chỉ gặp những bảo châu này đều bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, tản mắt hướng bốn phía dãy núi, đem bốn phía dãy núi đánh nát. Mọi người thấy, những bảo châu này đều xuất hiện kinh người vết rách. Hoàng Tiểu Long đánh bay bảo châu đại trận, một bước bước đi tới bảo thánh nhân hoàng trước mặt. Bảo thánh nhân hoàng kinh hãi, song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.